Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chương 206, mặc tên Náo Trường An hồi 10. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối hôm qua, sau khi Hòa Thượng Không Hải đi theo Quảng Hiếu trở về chùa Đại Phật Tử, nói vài câu khách sáo với Quảng Hiếu xong thì trở về phòng mình nghỉ ngơi. Khi trời sắp sáng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hắn dậy. Ra mở cửa mới phát hiện là đệ tử Quán Vô Danh của Quảng Hiếu. Theo lời Quán Vô Danh, Quảng Hiếu có chuyện quan trọng muốn mời Hòa Thượng Không Hải đến Phật Đường cùng nhau bàn bạc. Bởi vì đã đến được Trường An nên Không Hải tự cho là đã an toàn, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi theo Quán Vô Danh đến Phật Đường. Đúng lúc Hòa Thượng Không Hải vừa bước chân vào Phật Đường, trước mắt hắn bỗng trở nên tối sầm, rồi không còn biết gì nữa. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Hòa Thượng Không Hải mới từ từ có ý thức trở lại. Có điều mi mắt hắn như bị dán chặt, không thể nào mở ra được. Rồi hắn loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Một trong số đó là giọng của Lục Vô Kỵ đã vô số lần muốn lấy mạng mình. Còn một giọng nói khác có chút âm trầm, Không Hải không nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Nếu ta không thể kết liễu tên hòa thượng này, vậy thì cũng phải giam cầm hắn cả đời. Hắn còn ở bên ngoài mãi mãi là mối nguy hại trong lòng ta. Lục tiên sinh, một tên hòa thượng mà thôi, đừng vì hắn mà làm hỏng kế hoạch của ngươi. Hiện giờ âm binh của ta đã chuẩn bị xong, cộng thêm yêu quái dưới trướng ngươi nữa, chúng ta liên thủ tấn công vào thành Trường An chỉ là bước đầu tiên. Sau đó phải khống chế hoàng đế, hiệu lệnh thiên hạ. Đến lúc đó lịch sử sẽ phải viết lại, thiên hạ không còn là của riêng loài người tranh giành lẫn nhau nữa, hai nhà chúng ta cũng phải được chia phần. Chưa khoan nói mấy câu mạnh miệng, ta đã chuẩn bị xong rồi, ngươi thì sao? Sắp đến giờ rồi, mấy địa điểm kia ngươi đã chôn thuốc nổ hết chưa? Đạo quan ở thành Tây và nơi đóng quân của Ngự Lâm quân ở ngoài cung đã chôn xong rồi. Ba địa điểm còn lại phải đợi đến lúc hỗn loạn mới có cơ hội chôn thuốc nổ xuống. Để khi vụ nổ thứ năm xảy ra, đám quân dân trong thành cũng bị dọa cho phát điên luôn rồi. Khi đó hai đội nhân mã của chúng ta cùng lúc tấn công vào thành, không chế được hoàng đế là sẽ có thể tranh giành thiên hạ rồi. Nói đến đây, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Sau đó Không Hải nghe thấy tiếng cười của người mà mình không nhận ra được kia. Bắt đầu rồi, đạo quan ở thành Tây đã phát nổ, đợi thêm chút nữa sẽ đến nơi đóng quân của Ngự Lâm quân. Chỉ cần trong hoàng cung đại loạn, tiếng nổ thứ ba sẽ vang lên. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tiếng nổ thứ hai đã vang lên. Đúng lúc này Không Hải đột nhiên nghe thấy giọng nói thứ ba. Chủ thượng, địa điểm kinh nổ thứ tư xảy ra chút vấn đề, ở đó có trận pháp của tu sĩ để lại, thuốc nổ mà chúng ta chôn xuống đã bị phá hỏng hết rồi. Không phải nói nơi đó không có tu sĩ lui tới sao? Cả người phá hoại chuyện lớn của ta rồi. Lục tiên sinh, xem ra chuyện này phải làm phiền ngươi. Mấy lời tiếp theo càng nói càng nhỏ dần, Không Hài cảm giác được người này hẳn là đã đi xa. Sau đó thì mấy giọng nói ở đây hoàn toàn biến mất. Lại thêm một khoảng thời gian thật dài nữa, lúc này Hòa Thượng Không Hài mới điều mạng mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đã không còn ở chùa Đại Phật Tử mà ở trong một nhà dân. Chẳng qua bây giờ nhìn lại thì người ở đây đã đi hết rồi. Hòa Thượng Không Hải lúc này vẫn quay cuồng trong mơ hồ, đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi nhà dân. Mặc dù rất muốn tìm người đi liên lạc với đám người Ngô Miễn Quảng Hiếu, có điều không hiểu sao lại u lì trì độn, u a u ớ, đến cả nói chuyện cũng không nói nên lời. Cùng may trong lúc hắn đi lang thang vô định thì Bách Vô Cầu tinh mắt phát hiện ra, lại mất một khoảng thời gian dài cố gắng hoàn hồn lại, cho đến bây giờ mới có thể lên tiếng nói chuyện. Yêu ma quỷ quái muốn ra mặt tranh cướp thiên hạ. Nghe Không Hải kể lại những gì đã trải qua, Lý Uyên liền thấy lo lắng bồn chồn. Thật ra không phải ông ta không tin lời Không Hải, mặc dù trước đây tất cả chứng cứ đều chỉ về hòa thượng này, nhưng sau khi Không Hải xuất hiện, ngược lại có thể chứng minh chuyện này không liên quan đến hắn. Chẳng qua lời hắn nói ra quả thực quá mức kinh người. Hiện giờ là yêu ma quỷ quái muốn tạo phản cướp thiên hạ, bản thân ông ta liệu phải trông đỡ thế nào đây? Còn chưa đợi những người khác nói chuyện, Lý Uyên lập tức gọi quan ghi chép thánh chỉ đến nói: "Hạ chỉ, triệu tập tất cả các trưởng môn của các môn phái tu đạo trong thiên hạ đến Trường An hộ giá, cùng nhau trảm yêu trừ ma. Người chặt được đầu của ma đầu sẽ sách phong làm thiên sư, cả môn phái được hưởng đãi ngộ giống như phái phương sĩ năm xưa." Lý Thế Dân nghe thấy Lý Uyên hạ chỉ triệu tập các trưởng môn phái thì lập tức đứng dậy ngăn cản: "Bệ hạ, chuyện này khoan hãy tiến hành. Hiện giờ dù sao vẫn chỉ có lời của hòa thượng Không Hải nói từ một phía, và lại có mấy vị tiên trưởng Ngô Miễn Quý Bất Quý ở đây. Cho dù những điều Không Hải nói là thật, có mấy lão thần tiên bọn họ cũng có thể chống lại đám tà ma ngoại đạo kia mà. Để khi đó thì xong luôn rồi. Người muốn nhìn thấy chấm chết đi, nhường lại vị trí chủ nhân thiên hạ cho các người đến thế sao?" Thế đến lúc này rồi mà Lý Thế Dân còn muốn đi ngược lại ý mình, Lý Uyên liền nổi giận, vừa lấy nghiên mực bên cạnh ném vào đầu Lý Thế Dân. Cùng may Tần Vương nhanh mắt né được, nghiên mực bay sượt qua đầu hắn. May mắn là Lý Uyên cũng không bám giết không buông, mà tiếp tục nói với thư ký: "Các trưởng môn phái có thể sử dụng thuật pháp đến kinh thành, càng nhanh càng tốt." Thầy thư ký đã viết xong chỉ, Lý Uyên cho người đóng ấn ngọc tỷ lên, lại lệnh cho khoái mã 800 dặm cấp tốc đưa tới các môn phái. Trong khi Lý Uyên bận rộn hạ chỉ, Quy Bất Quy nhìn về phía Lý Thế Dân, cười khà khà một tiếng rồi nói: "Tần Vương điện hạ, làm phiền ngươi tìm đến đây một tấm bản đồ thành Trường An. Thời gian trôi qua lâu rồi mà trước sau vẫn không nghe thấy tiếng đồ thứ tư, xem ra bên kia đã gặp phiền phức không nhỏ. Chúng ta nhân lúc này tìm ra hai vị trí còn lại, nếu may mắn biết đâu có thể tìm được cũng nên." Mau đến Tư Khố lấy bản đồ thành Trường An cho mấy vị tiên trưởng xem qua. Còn chưa đợi Lý Thế Dân trả lời, Lý Uyên nghe thấy vậy lập tức hô to: "Khẩu dụ của hoàng đế dù sao cũng có tác dụng hơn Tần Vương Lý Thế Dân." Chẳng bao lâu sau đã có hai ba tên thái giám khiêng một cuộn vải bố dày nặng tới. Mấy tên thái giám trải tấm vải bố to như tấm thảm trên mặt đất trước mặt mọi người. Tấm bản đồ bao gồm cả chú thích rộng khoảng 2-3 trượng, bên trên dùng các loại chỉ màu miêu tả bố cục chi tiết thành Trường An và chú giải cho các vị trí. Sau khi Lý Uyên lên làm hoàng đế, thích tỏ ra ưa thích những thứ mang điềm đại hỷ. Tấm bản đồ bằng lụa này được hạ chỉ làm từ 1 năm trước, bao cát toàn cảnh thành Trường An, phải bận rộn suốt 1 năm mới hoàn thành. Quy Bất Quý cũng mặc kệ có làm hỏng đồ hay không, được Bách Vô Cầu nâng đỡ bước hẳn lên trên tấm lụa, tìm một thái giám nắm rõ thành Trường An, đi theo giảng giải các vị trí trên bản đồ. Quy Bất Quý nghe vài câu, thấy tiểu thái giám không nói đến mấy chỗ quan trọng, ông già cười khà khà ngắt lời thái giám: "Đừng nói kho tiền vựa lúa gì nữa, ông già ta hỏi ngươi, thời nhà Hán trong thành Trường An có một đạo tràng của phái Phương Sĩ. Mặc dù đạo tràng đến giờ đã không còn tồn tại, nhưng ngươi có thể tìm được vị trí ban đầu của nó không?" Tiểu thầy giám vốn là người tham gia vào việc vẽ bản đồ. Bức đại đồ này dựa vào những bản đồ lưu lại từ mấy triều đại trước mà vẽ nên. Tiểu thầy giám rất nhanh đã tìm thấy nơi Quy Bất Quý muốn tìm. Đạo tràng lúc trước của phái Phương Sĩ ở thành Trường An hiện giờ đã trở thành phủ Triệu Doãn, nơi làm việc của Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn là chức vụ đặt ra từ thời Tần, giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô. Quy Bất Quý đứng ở vị trí phủ Triệu Doãn, cười kha kha nói với hoàng đế: "Bệ hạ, hòa thượng Không Hải từng nói thuốc nổ chôn ở địa điểm gây rối thứ tư đã bị phá hỏng. Cái này thì ông già ta biết được đôi chút. Năm đó khi quảng nhân lập đạo tràng trong thành Trường An, đã đích thân chôn mạch nước xuống lòng đất bên dưới chính là để đề phòng một ngày nào đó có người có ý đồ muốn gây chuyện ở nơi này. Nếu như trên đời này còn có pháp trận nào đó có thể dễ dàng dập tắt thuốc nổ của yêu nhân, ông già ta chỉ có thể nghĩ đến kiệt tác của đại phương sư Quảng Nhân mà thôi. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Lý Uyên lập tức gật đầu tán đồng. Trâm tin tưởng Quy tiên trưởng nhất, nếu tiên trưởng đã nói là ở đó thì nhất định không sai được. Người đâu, phái đại quân đến phủ Triệu Doãn. Nhìn thấy bệ hạ, người thật sự cho rằng trong thiên hạ này sẽ có binh sĩ nào đối phó được với yêu nhân sao? Quy Bất Quy cười kha kha, ngắt lời Lý Uyên lại nói tiếp. Vẫn nên để địch thần mấy người chúng ta đi một chuyến, có lẽ vì đã nhìn thấy chúng ta ở chỗ này, mấy tên phản tặc kia không dám đến quấy rầy bệ hạ nữa đâu. Lý Uyên sợ muốn vỡ cả mật, mặc dù ông ta rất muốn giữ mấy vị tiên trưởng ở lại hộ giá, nhưng chuyện này ngoài trừ bọn họ ra thì hình như cũng không còn ai khác có thể đảm đương nữa. Hết chương 206. Chương 207. Ám độ Trần Thương. Ám độ Trần Thương nghĩa là chọn con đường cách thức tấn công mà không ai ngờ tới. Phủ Triệu Doãn cách hoàng cung cũng không quá gần, chẳng qua lúc này trên đường phố đã đến giờ giới nghiêm. Xe ngựa của Ngô Miễn Quý Bất Quý phóng nhanh trên đường, chẳng bao lâu sau đã đến trước cổng một tòa nha môn có quy mô rộng lớn. Lúc này quân tiền phong do Lý Thế Dân phái đến đã vây kín chỗ này, quan viên bên trong bị đuổi hết ra ngoài. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, ai nấy đều khẩn trương căng thẳng đứng túm tụm lại trước cổng nha môn. Trông thấy xe ngựa của Tần Vương dừng lại ở cổng thì liền đổ dồn lại đây. Trong số họ có người có thể nói chuyện được với Lý Thế Dân, đánh bảo lên tiếng hỏi hắn thế này là đã xảy ra chuyện gì. Kinh Triệu Doãn đại nhân đã bị Lý Uyên triệu vào trong cung. Hiện giờ người làm chủ nơi này là đô úy Lý Tiến. Tinh giả Lý đô úy còn có chút quan hệ họ hàng với hoàng thất, chẳng qua chi họ hàng này quá xa, đã đến mức có thể bỏ qua luôn cũng được. Mặc dù cũng mang họ Lý, nhưng vị Lý đô úy này ngay cả tước vị thấp nhất cũng không có. Có điều dù Lý Tiến không có tước vị, chỉ là một đô úy nhất phẩm còn con, nhưng ở trong phủ Triệu Doãn lại phụ trách công việc bắt cướp quan trọng trong kinh đô, qua lại khá thường xuyên với Tần Vương phủ. Cộng thêm lúc trước đại đường mới dựng nước, Lý Thế Dân đã từng kiêm chức kinh Triệu Doãn mấy ngày, nên Lý Tiến cũng có thể nói được vài câu với Tần Vương điện hạ. Lý Tiến dẫn mọi người đứng bên dưới hầu Lý Thế Dân xuống xe ngựa, vẻ mặt niềm nở nói: Điện hạ, Triệu Doãn đại nhân không ở trong phủ, có chuyện gì ngài cứ việc sai bảo, chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ cố hết sức. Hôm nay có ai từng đến phủ Triệu Doãn không? Lý Thế Dân nhìn thoáng qua đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quý đang bước xuống xe, lại tiếp tục nói với Lý Tiến: Mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì khác lạ hay không? Lý Tiến, chuyện này không tầm thường, người phải nhớ kỹ lại xem, nhất định không được bỏ sót gì cả. Vâng. Liên tưởng đến ba vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra ngày hôm nay, Lý Tiến cũng không dám che giấu điều gì cả. Lý đô úy kể hết những chuyện khác thường đã xảy ra trong mấy ngày nay, cho dù là những chuyện chỉ hơi khác chút thường cũng đều kể lại một lượt cho Tần Vương điện hạ. Chẳng qua hắn lo lắng bỏ sót gì đó để nói một lèo đủ thứ chuyện, nói từ chuyện có người đến phủ Triệu Doãn thưa kiện cho đến vợ của bổ đầu trong phủ sinh con, cũng kể tuốt ra luôn. Vợ người ta sinh con, xin nghỉ có vài ngày cũng được tính là chuyện khác thường à? Quy Bất Quy cười ha ha, được Bách Vô Cầu dìu xuống, sau khi đứng vững thì nói tiếp: Điện hạ muốn hỏi ngươi là trong phủ Triệu Doãn có xảy ra chuyện dị thường gì hay không? Chẳng hạn như dạo gần đây có tìm ai đến tu sửa phòng ốc, hoặc là có nghe thấy tiếng động lạ nào không? Trông thấy thái độ khách sáo của Lý Thế Dân đối với ông già mù này, Lý Tiến cũng không dám qua loa, lập tức tiếp lời Quy Bất Quy: Ngài nói như vậy thì đúng là có. Ngày hôm qua, phần tường đầu hồi sát đường cái ở hậu viện bị sập, có tìm vài người thợ đến xây lại tường, nhưng bọn họ làm không được việc. Hôm qua mới sửa xong, hôm nay lại vừa sập rồi. Phòng chừng là do rung chấn của vụ nổ lúc trước ảnh Đợi chúng ta đi chỗ tường đó đi. Chưa đợi Lý Tiến nói xong, Quy Bất Quy đang ngắt lời ra lệnh. Cả đám người lập tức đi theo Lý Tiến vào phủ Triệu Doãn. Ông già vừa đi vừa nói chuyện. Ông già ta lại hỏi mấy câu. Đám thợ ngày hôm qua các ngươi tìm ở đâu về vậy? Bây giờ bên trong còn có ai không? Mấy người thợ kia đều tìm ở chợ ngươi, còn là do hạ quan đích thân đưa về. Người tìm việc ở chợ người đều là dân xứ khác. Hạ quan thấy bọn họ chất phác thật thà nên mới đưa về. Trong khi nói, Lý Tiến đã dẫn theo 7-8 người bọn họ vào trong phủ Triệu Doãn, vừa đi về chỗ tường đầu hồi bị sập, vừa tiếp tục nói. Vừa nay Ngự Lâm quân đã mang hết người của phủ Triệu Doãn ra ngoài, bên trong không còn ai nữa cả. Sau khi xảy ra 3 vụ nổ, phần lớn người trong phủ đều đi theo kinh Triệu Doãn đại nhân đến hiện trường điều tra rồi. Chỉ còn lại 7-8 người chúng ta trông nhà, chính là chỗ kia, Tần Vương Điện Hạ, tường đầu hồi bị sập ở bên kia. Vị trí mà Lý Tiến chỉ tay vào là một đống gạch vụn do tường sập đổ xuống. Bùn sáp chát trên gạch ngói vẫn còn mới, nhìn qua hẳn là tường vừa mới xây xong. Mọi người đi qua bên này, Quy Bất Quy được Bách Vô Cầu dìu tới chỗ tường sập. Ông già sai thằng con trai nhặt nhà mình theo góc tường đào sâu xuống. Bạch Vô Cầu cường tráng dũng mãnh, chẳng cần cuốc xẻng gì mà chỉ dùng hai tay đào bới một lát, mùi lưu huỳnh nồng nặc đã từ dưới đất sọc lên. Cùng lúc ngửi thấy mùi lưu huỳnh, Quy Bất Quy vội vàng gọi tên thô lỗ ngừng tay lại, sau đó nói với Lý Thế Dân. Quả nhiên ông già ta suy đoán không sai, dưới đất có chôn vật nổ. Hiện tại xem ra 3 vụ nổ lúc trước là do ai đó chôn thuốc nổ xuống đất rồi sau đó kích nổ. Nơi này có lẽ chính là địa điểm thứ tư mà Hòa Thượng Không Hải nghe thấy. Nghe thấy bên trong phủ Triệu Doãn có chôn vật cháy nổ, sắc mặt Lý Tiến lập tức trở nên khó coi, vội vàng đề nghị Lý Thế Dân nhanh chóng cách xa nơi này. Tần Vương không tỏ thái độ, chỉ đưa mắt nhìn sang Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà một tiếng rồi tiếp tục nói. Vụ nổ này gặp gió sẽ nổ ngay, vừa rồi lại không nổ thì chứng tỏ đã bị phá hỏng rồi. Con trai ngốc, người đào tiếp đi. Nếu ông già ta đoán không nhầm thì càng đào sâu xuống dưới sẽ càng ướt. Người xem có phải vậy không? Khỏi cần xem, đất trên tay ông đấy dính quét như đất sét nhão rồi ấy. Bách Vô Cầu vừa nói vừa vuốt hết đống đất dính trên tay, vẫn không quên lầu bầu. Ông già, cha đoán được chỗ này thì lại thế nào? Cho dù thuốc nổ ở đây bị phá hỏng thật đấy, vậy người bắt cóc Không Hải không biết đã đổi chỗ khác sao? Còn vẫn không được nữa thì đổi cái khác. 5 tiếng nổ đổi thành 4 tiếng thôi, dù gì đám yêu quái bên ngoài cũng sẽ tấn công vào thành. Còn để ý là thiếu hay thừa 1 tiếng nổ hả? Con trai ngốc, làm sao mà đơn giản như ngươi nghĩ được? Đây là chuyện lớn, hà có thể nói sửa là sửa. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình. Nhưng gì Không Hải nghe được chính là chuyện mà hai lộ liên quân bọn chúng đã thống nhất với nhau. Nếu như có thay đổi mà để xảy ra sai sót gì, bị loạn trước tiên chính là bọn chúng. Lại nói, ngươi tưởng rằng chỗ thuốc nổ này còn được dễ dàng lắm sao? Muốn đủ thuốc nổ cho 5 lần nổ lớn, ít nhất phải 1000 cân. Ông già ta cược với ngươi nhé, bọn chúng không chuẩn bị thuốc nổ cho lần lộ thứ 6. Bây giờ bọn chúng chỉ còn một con đường, chính là pha đi cấm chế nơi này, tiếp tục sử dụng thuốc nổ đánh sập phủ Triệu Doãn đấy. Bạch Vô Cầu vẫn lắc đầu nói tiếp. Vẫn không đúng. Không Hải nghe thấy đám người Lục Vô Kỵ đã rời đi lâu rồi, tại sao đến hiện giờ chỗ này vẫn chưa? Tên thổ lỗ còn chưa nói xong đã nghe thấy từ xa vang lên một tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Toàn bộ phủ Triệu Doãn đều rung chuyển, ngay cả nửa bức tường chưa sập kia cũng sập xuống luôn. Nghe thấy tiếng nổ này, Quy Bất Quy ngược lại thở dài một hơi. Giờ thì đã hiểu chưa? Bọn chúng đi chuẩn bị kích nổ địa điểm thứ 5 trước, thời gian vừa đúng lúc, chỉ còn thiếu mỗi chỗ này. Quy Bất Quy vừa nói vừa dạo một vòng tại chỗ, rồi thở dài chỉ vào Lý Tiến nói. Cả người bắt tên này lại đi, hắn là kẻ tiếp ứng được Lục Vô Kỵ để lại Trường An. Quy Bất Quy vừa nói xong, Lý Tiến liền biến sắc mặt, vội vã giải thích với Lý Thế Dân. Điện hạ cứu ta, Lý Tiến là tông thân của hoàng thất, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được chứ? Cả người còn đứng ngây ra đó làm gì? Lời quy tiên trưởng chính là lời ta nói. Còn không mau bắt Lý Tiến lại. Trông thấy thị vệ xung quanh không có ý định hành động, Lý Thế Dân không khỏi nổi trận lôi đình quát. Còn không ra tay, cả người đều là đồng bọn của tên này phải không? Trông thấy Lý Thế Dân đã thật sự nổi giận, lúc này ngự lâm quân xung quanh mới xuống lại bắt giữ Lý Tiến đang không ngừng kêu oan. Quy Bất Quy lúc này mới cười tủm tỉm nói, sau khi tường sập, trình người đi tìm thợ xây, nói vậy chắc cũng là người giám sát nghiệm thu nhỉ. Trong khi kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, người ở lại đây cũng không phải vì trông nhà, mà trông chừng số thuốc nổ chôn trong viện đúng không? Chủ nhân của người đã cho nổ 4 nơi, chỉ cần bọn họ trở về kích nổ nơi này, người liền coi như đại công cáo thành. Nói đến đây, Quy Bất Quy chợt cất tiếng cười đầy cổ quái, lại nói tiếp. Vốn còn muốn giữ người lại bên cạnh giải sầu, nhưng đã là địa điểm cuối cùng rồi, ông già ta cũng không dám chủ quan. Giải sầu gì đó đành thôi vậy. Lục Vô Kỵ, người đã đến rồi, còn không xuất hiện đi hả? Hết chương 207. Chương 208 Ám độ Trần Thương hồi 2. Tiếng nói của Quy Bất Quy còn chưa dứt hẳn, cánh cửa gian xương phòng bên cạnh bức tường sập đột nhiên bật mở. Sau đó, Lục Vô Kỵ nửa người nửa yêu từ bên trong đi ra. Lúc này, trên người hắn đã biến mất dấu hiệu đặc trưng khi hóa yêu, trở lại dáng vẻ thanh niên tóc bạc, có vài phần giống Ngô Miễn. Lục Vô Kỵ mỉm cười với những người đã có mặt tại đây, sau đó mới lên tiếng. Rốt cuộc chính là Quy Bất Quy, ta còn đang nghĩ xem khi nào thì người mới nhìn ra sơ hở. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trong khi nói, bạn yêu phất tay về phía Lý Tiến. Cùng lúc làm ra động tác này, Lý Tiến trợn trăng mắt ngã xuống đất. Quy tiên sinh chưa có hiểu lầm, người này không phải gián điệp mà ta để lại Trường An. Thầy Lý Tiến đã tắt thở, Lục Vô Kỵ cười một chút rồi nói tiếp. Có một người bạn nhờ ta lấy mạng người này. Người biết đấy, Lý Tiến đã biết quá nhiều. Chuyện này thì ông già ta biết. Lục Vô Kỵ người bận luyện yêu, làm gì có thời gian rảnh may phục người ở kinh thành chứ? Quy Bất Quy cười kha kha rồi lại nói tiếp. Và lại nuôi một Lý Tiến cũng chẳng có ích lợi gì cho các ngươi cả. Chỉ có đại nhân vật trên yêu sơn mới có hứng thú làm. Ông già ta nói vậy có phải không? Thái tử Cường Minh. Có điều lần này Quy Bất Quy gọi tên vị thái tử nọ, lại không thấy Cường Minh đáp lời. Trong lúc chờ đợi, Bách Vô Cầu nói với cha ruột của mình. Ông già, lần này cha đoán sai rồi thì phải ấy. Ông đây có thấy Cường Minh thò mặt ra đâu. Lục Vô Kỵ luyện chế yêu quái chính là kẻ thù không đội trời chung với bảy yêu trên yêu sơn. Hai con bát yêu chung đó còn có thể mặc chung một cái quần sao? Không có yêu sơn giúp đỡ, tông phái của Lục Vô Kỵ lấy đâu ra nhiều yêu quái để luyện như vậy chứ? Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện thì đã bắt đầu lui dần về chỗ Ngô Miễn. Cảm nhận được mình đã ở trong tầm bảo vệ của nam nhân tóc bạc, ông già mới cười tủm tỉm tiếp tục nói. Con trai ngốc, không lên tiếng không có nghĩa là Cường Minh chưa đến. Hiện giờ hắn không thể lưu lại chút vết tích nào ở nơi này, bằng không sẽ pha đi dạo ước giữa lão yêu vương và Từ Phúc. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu vậy thì Lục Vô Kỵ chỉ có thể chiến đấu một mình. Cho dù họ Lục có chết luôn ở đây, Cường Minh cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Ông già ta nói có phải không, Lục Vô Kỵ? Đại chút, ông đây hơi loạn rồi. Lúc này Bạch Vô Cầu vừa mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy, đột nhiên hô lên cắt ngang, tiếp tục nói với cha ruột của mình. Ông già, cha nói cho rõ ràng đi đã. Cái gì gọi là có yêu sơn giúp đỡ, mới nghề bọn họ lén luyện yêu? Lão yêu vương đã biết từ lâu rồi. Chuyện này lạ lắm sao? Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Lục Vô Kỵ đã lên tiếng trước. Ngồi ở vị trí nào thì làm việc đấy. Bạch Vô Cầu, nếu như người ngồi lên vị trí yêu vương, đây cũng là chuyện người không thể tránh được. Hy sinh một vài đồng tộc, bên đều có thể tìm được cách thức bồi dưỡng ra yêu tộc lớn mạnh hơn. Ngươi là vua của bảy yêu, rồi cũng sẽ lựa chọn giống như lão yêu vương thôi. À, cũng cái bà nội dám chó nhà ngươi ấy, ông đây lại không muốn tranh đua với con người, cần yêu tộc mạnh hơn làm cái gì? Nếu không phải bị ông già ghi chặt lấy, hiện giờ Bách Vô Cầu đã xông ra liều mạng ngay và luôn rồi. Tên thổ lô chỉ đành tức tối mắng chửi Lục Vô Kỵ, mà Lục Vô Kỵ làm như không nghe thấy, vẫn cứ cười tùm tìm nhìn Bách Vô Cầu, có thể bổ nhào đến đánh mình bất cứ lúc nào. Nếu thái tử Cương Bình đã không muốn ra mặt, vậy chúng ta không khách khí nữa. Để cho thằng con trai nhặt nhà mình mắng chửi xả giận một hồi, Quy Bất Quý cười kha kha rồi nói với không khí: Tôn Vô Bệnh chính là tên bán yêu này, ông già ta giải quyết hắn, đợi đến khi con trai gốc Bách Vô Cầu nhà chúng ta lên làm yêu vương, hiển nhiên sẽ cho người được lợi lộc lớn đấy. Quý Bất Quý, bảo con trai gốc nhà ngươi tránh xa Tôn gia gia ra một chút. Sau một tiếng gầm lớn, trên đỉnh đầu Lục Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện con khỉ to xác Tôn Vô Bệnh, tay cầm một cây gậy đá khổng lồ. Tôn hầu tử vừa hiện thân thì liền vung gậy đá trong tay đập mạnh xuống đầu Lục Vô Kỵ. Nét cử nhất động của mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều nằm trong tầm mắt của Lục Vô Kỵ. Hắn biết trong nhóm bọn họ đột nhiên có thêm một con khỉ, nhưng không hiểu biết quá nhiều về Tôn Vô Bệnh này. Tuy có nghe đồn năm xưa khi đối phó Vân Thiên Lâu Chủ và Nguyễn Sương, có một Tôn Vô Bệnh nửa người nửa yêu ra mặt giúp đỡ, nhưng tình hình cụ thể thì Lục Vô Kỵ không quá rõ ràng. Nhìn thấy Tôn Vô Bệnh nói đánh liền đánh, trong tay Lục Vô Kỵ cũng lập tức có thêm nửa khúc yêu cốt, cầm ngang khúc xương giơ lên đâm một đòn của con khỉ kia. Khoảnh khắc xương và gậy va chạm vào nhau tạo ra một tiếng vang lớn, Tôn Vô Bệnh bị chấn cho bật ngửa ra sau, văng tuốt ra xa. Mà Lục Vô Kỵ vẫn còn nguyên nửa khúc yêu cốt trong tay, đứng im tại chỗ. Vốn tưởng rằng chỉ một chiêu này đã phân ra thắng bại, nhưng nhìn lại bộ dạng Lục Vô Kỵ dường như không giống như vậy lắm. Một trận gió thổi qua, yêu cốt trong tay Lục Vô Kỵ đột nhiên không một tiếng động biến thành bột mịn, bị gió thổi bay tứ tán. Mà thất khiếu của hắn cũng bắt đầu chảy máu không ngừng, cánh tay cầm yêu cốt ban nãy run lên bần bật. Còn Tôn Vô Bệnh sau khi bị đánh bay lại vẫn tỉnh queo nhảy nhót tại chỗ. Để thấy biến hóa trên người Lục Vô Kỵ, Tôn hầu tử cười khì khì. Hắn vừa mua mai cây gậy đá trong tay, vừa nói với Lục Vô Kỵ đang vô cùng kinh ngạc: Giờ thì đã biết sự lợi hại của Tôn gia gia chưa? Quỷ Bất Quỷ, tên này cũng chẳng ra làm sao cả. Tôn gia gia có hơi hối. Khi nói lời này, Tôn Vô Bệnh đang đưa mắt nhìn về phía Quý Bất Quý. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy Bách Vô Cầu hét giật: Khỉ đột, người cẩn thận! Lời còn chưa dứt, Tôn Vô Bệnh đã cảm giác được có gì đó nhào tới trước người mình. Đang định vung gậy đập xuống thì Lục Vô Kỵ đã áp sát hắn bất thình lình, đấm mạnh một cú vào ngực con khỉ. Âm thanh bén nhọn của kim loại va chạm nhau chọc thẳng vào tai mọi người. Kế đó liền thấy con khỉ lại bị đánh bay ra xa. Lúc này Lục Vô Kỵ cũng đã thay đổi bộ dáng khác. Chỉ trong chớp mắt mà bên ngoài cơ thể hắn đã phủ kín một lớp vải rậm cứng như khôi giáp vậy. Chỉ một đấm đã đánh bay Tôn Vô Bệnh, từng khiến Vân Thiên Lâu Chủ và Nguyên Sương vô cùng đau đầu. Lúc này Lý Thế Dân nhìn thấy tình hình không ổn, đã được các hộ vệ vây quanh lui ra ngoài. Bên trong sân viện của phủ Triệu Doãn chỉ còn lại Ngô Miễn cầm tham lang trong tay, cùng mấy người và yêu đứng đối diện Lục Vô Kỵ lẻ loi một mình. Nhìn đối phương đã hóa yêu, Ngô Miễn tiến lên một bước nói với nó: Gọi hết đám yêu quái mà người dẫn tới ra đây đi. Không ai ngờ được rằng Ngô Miễn còn chưa nói xong thì một con khỉ vừa bị đánh bay đã lại lao từ trên trời xuống. Hai mắt Tôn Vô Bệnh bây giờ đã đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, mua mai cây gậy trong tay một lần nữa nhắm vào đầu Lục Vô Kỵ mà đập. Hiện giờ ngay cả Lục Vô Kỵ cũng sợ đến ngây người. Cú đấm vừa rồi được đánh ra sau khi bản thân đã yêu hóa, tại sao nhìn qua dường như chẳng có tác dụng nào khác ngoài việc chọc điên con khỉ này vậy? Cú đâm kia của hắn, cho dù là người trường sinh bất lão như Ngô Miễn chịu phải thì không chết cũng trọng thương, tại sao con khỉ này lại cứ như không hề hấn gì cả? Có điều hiện tại đã không có thời gian cho hắn nghĩ ngợi thêm nữa. Cùng lúc Lục Vô Kỵ né tránh một gậy của Tôn Hầu Tử thì cũng chuẩn bị nhắm vào đầu của đối phương. Đúng vào lúc này là có một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau, trong tay cầm theo thanh pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm, chém xuống đầu Lục Vô Kỵ. Ngô Miễn, người đánh lén! Lục Vô Kỵ tức giận quát to, lập tức nghiêng đầu để lộ ra thân thể, để cho tham lang trong tay Ngô Miễn chém một đao vào lớp vảy trên người. Một chiếc tia lửa lóe lên, mặc dù tham lang không làm hắn bị thương nhưng vẫn bị lực chém rất mạnh đẩy về phía trước vài bước. Lúc này cây gậy của Tôn Vô Bệnh thay đổi phương hướng, đánh thẳng vào bụng Lục Vô Kỵ, hất bay hắn ra xa. Ngô Miễn, không ngờ người công tới chiếm của hời nha. Tôn Vô Bệnh nhìn Ngô Miễn cười to một trận, lại nói tiếp: đây chính là ngày ngày ở bên ai liền học theo bộ dạng của người đó. Nhìn đi, học hư rồi kìa. Ngô Miễn nhìn về nơi Lục Vô Kỵ ngã xuống, chậm rãi nói: hắn lại không phải con trai ngươi, dựa vào đâu mà ngươi có thể đánh, còn ta thì không. Lúc này Lục Vô Kỵ đã bỏ dậy một lần nữa, đi về phía này. Khi nó đi được một nửa, đột nhiên nói với không khí: ngươi còn chưa chịu xuất hiện sao? Ta mà thua, kế hoạch của ngươi cũng sẽ thất bại đấy. Hết chương 208. Chương 209 ám độ trần thương. Sự xuất hiện của Tôn Vô Bệnh khiến Lục Vô Kỵ luống cuống tay chân. Một gậy vừa rồi của con khỉ đã đánh nát pháp khí yêu cốt của hắn, vậy mà trên người Tôn Hầu Tử lại không hề có một chút thương tích nào. Ngược lại chính Lục Vô Kỵ bị pháp khí nổ mạnh sinh ra áp lực, khiến cho thất khiếu đổ máu. Nếu như không có năng lực trường sinh bất lão, trẻ lúc này xác hắn đã lạnh cứng rồi. Sau đó cô đấm mang theo yêu khí của Lục Vô Kỵ đang ly ra phải đánh nát nửa phần cơ thể của con khỉ kia, thế mà bán yêu Tôn Vô Bệnh lại cũng chỉ theo lực quán tính của cô đấm bị đánh bay đi, trên cơ thể vẫn không thương tổn gì. Lại thêm Ngô Miễn trước đây tự khiến bản thân hơi đau đầu, cũng mặt dày lại đây nhặt của hơi. Nếu một người một yêu này liên thủ, bản thân hắn hoàn toàn không có phần thắng. Thế là Lục Vô Kỵ bắt đầu nhớ đến đồng minh của mình. Nếu hắn có thể ra mặt san sẻ bớt một đối thủ, Lục Vô Kỵ vẫn còn niềm tin sẽ chuyển bại thành thắng. Cho dù yêu quái kia không đích thân lộ diện thì ít nhất cũng tạm trả lại mấy con yêu quái mình cho hắn mượn trước đó. Như vậy Lục Vô Kỵ vẫn có cơ hội tái chiến. Có điều Lục Vô Kỵ gọi 3-4 tiếng nhưng vẫn không thấy yêu quái kia trả lời, còn chọc cho Tôn Vô Bệnh cười ha ha. Còn muốn lật ngược tình thế cơ hả? Tôn gia gia không phải lão giả quy bất quy kia, ông ta để một bụng mưu ma trước quỷ, còn Tôn gia gia không cần gì khác, chỉ muốn cái mạng của ngươi thôi. Là còn chưa dứt, Tôn Vô Bệnh đã múa gậy đánh tới Lục Vô Kỵ. Lúc trước đã từng lỗ vốn trong tay Tôn Vô Bệnh nên Lục Vô Kỵ không dám có bất kỳ tiếp xúc gì với con khỉ này, chỉ có thể không ngừng thi triển thuật pháp, yêu pháp đánh vào Tôn Vô Bệnh. Bất đắc dĩ, cơ thể con khỉ này miễn dịch với mọi loại yêu pháp, thuật pháp, mặc cho Lục Vô Kỵ liên tục sử dụng thuật pháp tấn công mình. Tôn Hầu Tử thậm chí còn lười tránh né, vẫn trực tiếp vung gậy đánh thẳng tê trô Lục Vô Kỵ. So với Tôn Vô Bệnh tấn công mạnh mẽ mặc kệ mọi thứ, Ngô Miễn thì không vội vàng xông lên. Nam nhân tóc bạc cầm tham lang trong tay, thờ ơ đứng một bên quan sát. Chỉ cần trông thấy Lục Vô Kỵ để lộ sơ hở là sẽ giơ tham lang đánh tới ngay. Mặc dù pháp khí này không thể tạo thành thương tổn gì cho Lục Vô Kỵ, nhưng Ngô Miễn cũng chỉ dùng tham lang xua hắn đến chỗ cây gậy của con khỉ để cho Tôn Vô Bệnh đập mà thôi. Sau vài lần phối hợp như vậy, Lục Vô Kỵ cũng ăn được vài gậy rồi. Chỉ dựa vào cơ thể trường sinh bất lão đã yêu hóa của mình mới không bị thương. Lục Vô Kỵ chịu thiệt ở chỗ đã cho hết đám yêu quái mình luyện chế ra. Mặc dù bản lĩnh của hắn cũng coi như là cao siêu, nhưng sở trường vẫn là luyện chế và kiểm soát yêu quái. Hiện giờ chỉ dựa vào một mình thì không thể làm được gì nữa. Cuối cùng Lục Vô Kỵ đánh bất chấp luôn giao ước với đồng minh, lợi dụng khoảng hở công kích của một người một yêu Tôn Vô Bệnh Ngô Miễn, hắn liền hét lên một tiếng thật dài. Sau khi Lục Vô Kỵ hét lên, xung quanh lần lượt có những tiếng kêu tương tự vang lên, âm thanh từ xa đến gần. Một lát sau đã có mấy chục bóng người xông vào trong sơn viện của phủ Triệu Doãn. Mấy chục bóng đen lớn bé đủ cả, trong đó có Sì Hùng và cả đám yêu quái giống khỉ truy sát Quảng Hiếu và Không Hải lúc trước. Đám yêu quái vừa xuất hiện thì liền như phát điên lao vào tấn công Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mặc dù bọn chúng không thể gây nên tổn thương với hai người họ, nhưng tốt xấu gì cùng kéo gian khoảng cách giữa Lục Vô Kỵ và hai người ra, để chủ nhân của bọn chúng biến cứng có cơ hội giải lao thở dốc. Đám yêu quái tụ tập ngày càng đông. Chẳng bao lâu sau, trong ngoài phủ Triệu Doãn đã kéo đến mấy trăm con yêu quái. Lý Thế Dân đã chạy ra ngoài trước, nhìn mà hoảng hốt không thôi, vội vàng điều động quân đội tới. Nhưng nhìn tình hình này, dù có điều động hàng vạn ngự lâm quân đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của mấy trăm con yêu quái này. Mà bên trong sân viện phủ Triệu Doãn đã đánh nhau loạn hết cả lên. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lo lắng bảo vệ Quy Bất Quy cùng Hòa Thượng Không Hải nên không tham gia vào cuộc chiến. Ra tay chỉ có một người một yêu Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh. Nhưng dù chỉ có hai người họ đối đầu với hàng trăm con yêu quái thì vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Chỉ trong chốc lát, khắp nơi bên trong phủ Triệu Doãn đã rải rác đầy tàn thi của yêu quái. Lục Vô Kỵ vừa lấy lại sức thì cũng tham gia vào cuộc chiến. Có điều hắn không dám trêu vào Tôn Hầu Tử, chỉ tìm cơ hội lúc Ngô Miễn đánh nhau với yêu quái để lộ ra sơ hở là tấn công. Nhưng nam nhân tóc bạc chỉ cần vừa nhìn thấy Lục Vô Kỵ lao tới là sẽ dẫn dắt đến chỗ Tôn Vô Bệnh. Sau đó một người một yêu hoàn toàn không quan tâm đến những yêu quái khác, đồng thời hợp sức tấn công Lục Vô Kỵ. Có lần Lục Vô Kỵ suýt chút nữa là ăn lỗ nặng, sau đó cũng không dám manh động nữa mà không ngừng kêu gọi những yêu quái ẩn nấp trong thành Trường An đến đây. Mong chờ một giây nào đó một người một yêu kia để lộ sơ hở, hắn sẽ dẫn yêu quái một lần nữa xông lên. Dù thế nào cũng phải giải quyết được một trong hai đối thủ, rồi từ từ tiêu hao thuật pháp yêu pháp của người còn lại, thế nào cũng sẽ đến lúc không trông đỡ được nữa. Đúng lúc này có một bóng người từ hư không xuất hiện bên cạnh Lục Vô Kỵ. Bóng người này có chiều cao như người bình thường, nếu không phải vì trên người tỏa ra yêu khí, ai cũng không thể ngờ được nó là một con yêu quái. Yêu quái nọ đeo khăn che mặt, dòng điệu nói chuyện đã thay đổi, vừa nhìn liền biết là người quen của Ngô Miễn Quy Bất Quy, chỉ là không dám lộ tướng mạo vốn có. Bóng người vừa xuất hiện cũng không để ý đến đám Ngô Miễn Quy Bất Quy, chỉ nói với Lục Vô Kỵ: Lục tiên sinh, đây không phải kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng. Thế nhìn ta chết thì là kế hoạch đã thương lượng sao? Lục Vô Kỵ đã không còn giữ được phong độ ngày trước nữa, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: Nếu điện hạ đã không quan tâm sống chết của Lục Vô Kỵ, vậy dựa vào đâu mà ta phải để ý đến kế hoạch của ngươi? So với đại sự của ngươi, hình như mạng sống của ta quan trọng hơn một chút đấy. Điện hạ, cuối cùng ông già ta cũng đợi được ngươi đến rồi. Lúc này Quy Bất Quy ở phía xa ló đầu ra dưới nách Bách Vô Cầu, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn tiếp tục nói về phía Lục Vô Kỵ và bóng người thần bí: Là thái tử Cương Minh đấy nhỉ? Tuy rằng người đã thay đổi giọng nói, nhưng ông già ta vừa nghe vào tai một cái là biết điện hạ đến rồi. Lão tiên sinh, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải thái tử Cương Minh mà ngươi nói. Bóng người kia nhìn về phía Quy Bất Quy lại nói tiếp: Tại hạ họ Điền, tên Hạ, Điền trong Điền Vi, Hạ trong mùa hạ. Lão tiên sinh xin đừng nhận sai người. Vậy chắc là ông già ta nhận nhầm rồi. Ôi chao, lớn tuổi rồi mặt mũi cũng không được tốt. Quy Bất Quy hiếp mắt làm bộ thở dài một hơi, sau đó lại cười kha kha với người tự xưng là Điền Hạ, tiếp tục nói: Có điều vẫn mong Điền Hạ tiên sinh giúp cho ông già ta một việc. Nếu người có cơ hội gặp được vị thái tử Cương Minh kia thì truyền lời giúp ông già ta. Cứ nói là hắn muốn làm gì ông già ta đều biết hết đấy. Hiện giờ hoàng đế đã hạ chỉ triệu các trưởng môn phái dưới chân Yêu Sơn trở về Trường An cứu viện. Mối nguy hiểm đã được gỡ bỏ, bảo hắn đừng có làm loạn nữa, cũng không cần diễn kịch với Lục Vô Kỵ, nên tan kịch thì nhanh nhanh mà tan đi. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Lý Thế Dân đã được một đội hộ uy quân hộ tống dẹp đường đi vào. Nghe thấy lời nói của ông già, Tần Vương Điện Hạ hơi ngẩn người một chút, đang định xoay người rời đi thì nghe thấy lời nói tiếp theo của Quy Bất Quy. Hiện giờ thành Trường An bị người náo loạn thành ra như vậy, hoàng đế đã không dám có tâm tư gì đó nữa rồi. Đã Yêu Vương Quy Thiên rồi, Tân Yêu Vương lên ngôi, ông già ta câu xe không để con người làm chuyện sằng bậy như vậy nữa. Bao người che mặt kia im lặng giây lát, rồi nói với Quy Bất Quy: nếu Quy tiên sinh đã nói rõ như vậy thì dễ dàng rồi. Chuyện mà người nói tại hạ cũng từng nghe qua. Nếu có cơ hội gặp được Thái tử Cương Minh, nhất định sẽ truyền lời đến ngài ấy. Có điều chuyện nào ra chuyện đó, nên truyền lời thì sẽ truyền lời, nhưng các vị phá hỏng đại sự của ta và Lục Vô Kỵ tiên sinh thì nên tính thế nào đây? Nghe thêm mấy lời của bóng người che mặt, Lục Vô Kỵ có chút ngạc nhiên, liếc nhìn đồng bọn của mình. Nếu đã bị Quy Bất Quy nói trúng thì cơ thế mà nhận, hắn lại đột nhiên thay đổi kế hoạch là có ý gì? Nhưng bóng người che mặt rất nhanh đã đưa ra lý do khiến Lục Vô Kỵ không thể thoái thác được. Lục tiên sinh, nhờ ngươi hầu hạ tốt hai vị Ngô Miễn, Tôn Vô Bệnh, Quy Bất Quy và Hòa Thượng Không Hải cứ giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, từ những gian nhà xung quanh không ngừng có yêu quái xông ra, kêu gào tấn công vào trong sân viện. Lục Vô Kỵ hiểu được ý của bóng người che mặt, mỉm cười nói: vậy xin nghe theo điện hạ. Hết chương 209. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 210, Ám Độ Trần Thương, hồi 4. Nói xong câu này, Lục Vô Kỵ phất tay về đám yêu quái, kìm hãm một người một yêu kia. Khi chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, yêu quái từ khắp bốn phía xung quanh đã lao đến chỗ nam nhân tóc bạc và con khỉ. Lục Vô Kỵ nói rất rõ ràng, không mong có thể giải quyết, chỉ cần cầm chân một người một yêu này, tranh thủ thời gian cho yêu quái che mặt kia giải quyết cây gai trong lòng hắn là được. Có điều rốt cuộc thì một người một yêu này cũng không phải thứ dễ trêu chọc. Dù vẫn không ngừng có yêu quái xông lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đều sẽ biến thành mảnh vụn. Có thể kiên trì trước mặt hai người bọn họ thêm một lúc chỉ có đại yêu quái Si Hung, nhưng dây sức mạnh kỳ quái của Ngô Miễn, dù là Si Hung thì cũng cứ nối nhau ngã xuống không ngừng. Bên kia, bóng người che mặt đã dẫn yêu quái xông đến chỗ Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Hiện giờ ông già đã không thể thi triển thuật pháp, chỉ dựa vào một Bách Vô Cầu không có năng lực gì. Xem ra việc lấy mạng Không Hải chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần Hòa Thượng Không Hải vừa chết, Lục Vô Kỵ sẽ lập tức vạch trần bộ mặt thật của bóng người che mặt kia. Món nợ mạng người này không thể tính lên đầu hắn được. Mà thầy Không Hải sắp sửa tán mạng vào trong tay người che mặt, mà yêu quái của mình bên này ngày càng ít đi. Để khi thấy yêu quái sắp chết sạch, Lục Vô Kỵ cũng liều mình xông vào cuộc chiến. Chỉ cần có thể kiên trì thêm một lát nữa thôi, phía bóng người che mặt sẽ có tin tức tốt truyền tới. Do yêu khí xương thú đã bị hủy trong tay Tôn Vô Bệnh, nên Lục Vô Kỵ dứt khoát cho vầy giáp phủ kín khắp người, tại không lao tới chỗ một người một yêu kia. Trước tiên hắn tránh phía sau một con Si Hung. Khoảnh khắc con Si Hung bị sức mạnh kỳ quái của Ngô Miễn hòa tan, Lục Vô Kỵ đột nhiên từ phía sau nhảy sổ tới, xuất hiện trước mặt Ngô Miễn như bóng ma. Lục Vô Kỵ nhào đến, nam nhân tóc bạc đang dùng pháp khí chém giết một yêu quái khỉ, biên độ động tác mở rộng khiến tầm nhìn bị che khuất. Đợi đến khi phát hiện Lục Vô Kỵ ở tảng đá bên cạnh mình, thì động tác thu đao về đã chậm mất một nhịp. Thời điểm Ngô Miễn chậm nhịp lộ ra khoảng trống, Lục Vô Kỵ dùng bàn tay phủ kín vảy của mình ấn vào ngực nam nhân tóc bạc. Từ lòng bàn tay bộc phát ra một luồng sức mạnh to lớn. Đùng một tiếng, cơ thể Ngô Miễn bay ngược ra sau. Nhân lúc này, những yêu quái còn lại liền lao thẳng tê chỗ Tôn Vô Bệnh. Mặc dù không thể gây tổn thương cho Tôn Hầu Tử, nhưng tốt xấu gì cùng kìm hãm được hắn, để cho bóng người che mặt có thời gian giết không hại. Lục Vô Kỵ cảm thấy kết cục coi như đã định, quay đầu nhìn về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Nhưng chỉ vừa liếc qua một cái, hắn đã nổi giận. Bóng người che mặt hoàn toàn không quan tâm hòa thượng không hại, đã chỉ còn lẻ loi một mình mà dẫn theo đám yêu quái mượn của mình kéo đi tấn công Bách Vô Cầu. Lúc này Lục Vô Kỵ mới hiểu ra bản thân đã bị con yêu quái này lợi dụng. Hắn chỉ muốn lấy mạng Bách Vô Cầu, hoàn toàn không để ý đến hòa thượng không hại. Lục Vô Kỵ lúc này cũng không quan tâm được nhiều nữa, nổi giận đùng đùng hét lên với bán yêu đang hăng hái chiến đấu ở đối diện. Cường Minh, người thầy ta hoàn thành tâm nguyện như thế sao? Đừng vội Lục Vô Kỵ, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này ngồi bên cầm tham lang đã đuổi trở về. Một chiều bàn nãy của Lục Vô Kỵ khiến quần áo của nam nhân tóc bạc rách te tua, vết thương trước ngực đang dần hồi phục lại như cũ. Nửa thân trên trần trụi, cầm theo tham lang đón hướng Lục Vô Kỵ nhào tới. Cùng lúc nghe thấy những lời này, Ngô Miễn đã ở trước mặt Lục Vô Kỵ, y vùng phong khí trong tay bổ xuống bán yêu. Tham lang tuy rằng không làm gì được Lục Vô Kỵ, nhưng đao chém vào người vẫn tạo ra uy lực rất lớn, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Lục Vô Kỵ còn chưa đứng vững, phía sau đột nhiên có tiếng xe gió lao lên. Để khi hắn hiểu ra thì đã muộn rồi. Tôn Vô Bệnh dùng một gậy đánh chết mấy con yêu quái, lực quật gậy không hề suy giảm, mang theo thi thể hai con yêu quái cùng đánh vào người Lục Vô Kỵ. Cùng may ở giữa có hai thi thể lót đệm, nên cuộc đánh này không làm Lục Vô Kỵ bị thương. Điều vẫn khiến hắn loạng choạng ngã về phía Ngô Miễn. Ngay lập tức, một bàn tay khác của nam nhân tóc bạc xuất hiện một quầng sáng. Bàn tay này tung lấy vị trí thưa vẩy trên người Lục Vô Kỵ. Lúc trước người đeo mặt nạ là sư tôn của Lục Vô Kỵ bị bắt đã phải tự chặt tay mình mới bảo toàn được tính mạng, mà vị trí thưa vẩy trên người Lục Vô Kỵ lại nằm ở chính giữa lưng. Mà thấy bàn tay của Ngô Miễn sắp chạm vào cơ thể Lục Vô Kỵ, phía sau đột nhiên có một bóng người bay qua. Trước một bước va chạm mạnh vào cơ thể bán yêu, bóng người mang theo Lục Vô Kỵ cùng bay ngược về phía sau. Lúc này lại nghe thấy tiếng mắng chửi của Bách Vô Cầu. Tưởng các người đồng yêu quái thì ông đây sẽ sợ à? Chị, cái đồ hạ tiện không biết xấu hổ nhà các ngươi, lăn qua đây. Lần này ông đây không đánh đến mức cha mẹ ngươi nhận không ra, ông đây coi ngươi là chú cha luôn. Ông già, cha bày ra cái vẻ mặt đó làm cái gì thế? Có phải nói cha đâu. Người húc mai Lục Vô Kỵ chỉ là bóng người che mặt muốn tấn công Bách Vô Cầu. Vốn gì hắn đã đến trước mặt Bách Vô Cầu chuẩn bị ra tay, nào ngờ tên thô lỗ này đã khác xưa, chỉ cần dùng một đấm một đá đã bay hắn ra xa. Thế này còn là do Bách Vô Cầu bị mấy con si hùng quấy nhiễu, tung tay kéo chân, chứ không thì một cú đấm toàn lực của hắn cũng đủ lấy luôn cái mạng của bóng người che mặt kia rồi. Cứ như vậy, tâm khàn che trên mặt bóng người này cùng rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt yêu quái móp mép thảm hại. Khuôn mặt này không có biểu cảm gì, vừa nhìn đã biết là đeo mặt nạ. Lúc này Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh đều đã tới trước người hai con bán yêu. Nam nhân tóc bạc dùng mũi dao tham lang di vào trán Lục Vô Kỵ, khiến cho hắn vừa mới bỏ dậy được nửa chừng lại phải lùi về. Tôn Vô Bệnh xoay gậy một vòng đánh về phía đám yêu quái đang xông tới, sau đó kê một đầu gậy đá lên đỉnh đầu bóng người che mặt. Tôn Hầu Tử gãi tai gãi má, cười khè khè mấy tiếng rồi nói với hai con yêu quái. Bảo lũ con cháu của các ngươi ngoan ngoãn một chút, bằng không Tôn gia gia sẽ cho chúng nó ăn gậy. Đầu tiên đập chết cái tên xấu xí này, sau đó đập bẹp đầu thứ mọc vảy cá trên người như ngươi. Ngươi nhìn cây gì, cho rằng Tôn gia gia không đánh chết ngươi được đây hả? Một lát ngươi tự nhầm đếm đi, xem cái đầu của ngươi có thể chịu được bao nhiêu gậy. Chuyện ngày hôm nay thất bại trong tay Tôn Vô Bệnh và Bách Vô Cầu, nếu như Lục Vô Kỵ biết còn có một Tôn Hầu Tử khó nhằn như vậy, bóng người che mặt biết Bách Vô Cầu đã không còn như xưa sớm hơn, nhanh chóng sửa lại kế hoạch thì biết đâu vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ. Hơn nữa, trong tay Lục Vô Kỵ vẫn còn một sát chiêu chưa dùng ngay. Cả bóng người che mặt cũng không biết, không ngờ sát chiêu cuối cùng còn chưa lấy ra mà bản thân đã phải chịu thua đau đớn uất ức, tính mạng còn bị uy hiếp thế này. Đến lúc này thì Lục Vô Kỵ chỉ có thể chấp nhận, bất đắc dĩ hô lên một tiếng với đám yêu quái trước mặt. Bảy yêu vốn đang muốn bổ nhào đến đây đột nhiên trở nên yên tĩnh, đứng im như tượng đất, không động cựa gì. Thế đám yêu quái đã yên phận. Tôn Vô Bệnh cười ha ha, thò tay muốn bóc cái mặt nạ trên mặt bán yêu kia xuống. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Bách Vô Cầu. Đợi đã, việc này để ông đây làm. Ông đây xem thử là ai muốn lấy mạng của mình. Đời trước ông đây ném con nhà các người vào giếng đây hả? Nghe thấy Bách Vô Cầu hô lên, Tôn Vô Bệnh lập tức biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nói với Bách Vô Cầu đang lao đến. Người đừng qua. Vừa mới nói được ba chữ, đầu gối của Tôn Hầu Tử đã mềm nhũn quỳ gục xuống trước mặt người đeo mặt nạ. Mà Bách Vô Cầu cao to như ngọn tháp đen thì đã tới sát sau lưng. Cảm giác được cây gậy đã rời khỏi đỉnh đầu mình, bóng người đeo mặt nạ đột nhiên nhảy dựng lên khỏi mặt đất, cơ thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn kéo gian khoảng cách với mấy người Ngô Miễn, Tôn Vô Bệnh ra khoảng mấy trượng, ngay lập tức thi triển yêu thuật độn pháp bỏ trốn. Bạch Vô Cầu đang định đuổi theo thì về sau bóng người đeo mặt nạ đột nhiên có mười mấy con yêu quái mặc khôi giáp xuất hiện. Những yêu quái này rõ ràng không dùng chiêu thức như đám yêu quái của Lục Vô Kỵ, bản chất không màng đến sống chết của bản thân, dùng cả cơ thể nhào đến ôm chặt lấy Bạch Vô Cầu, tranh thủ thời gian cho bóng người đeo mặt nạ kia thi triển độn pháp rời đi. Hết chương 210. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.